Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, chapter 31. Vưu Vĩ thu thập xong hành lý, lại lấy ra notebook xử lý một điểm công sự. Trần Tiếu cũng tựa như thường ngày báo cáo toàn bộ buổi sáng gặp phải vấn đề nhỏ. Tỷ như tại hậu trù phát hiện tàn thuốc. Tỷ như có khách nhắc nhở khách sạn. Đại đường rào chắn trên có cho bụi. Tỷ như bữa sáng cung ứng nước chanh có chút chua xót. Khách nhân hoài nghi không phải mới mẻ nước chanh. Trách cứ phòng ăn, nhà hàng, đẳng đẳng. Trần Tiếu báo cáo xong vấn đề, cũng đem chính mình xử lý phương án cùng nhau nói cho Vưu Vĩ. Vưu Vĩ nghe trên cơ bản chọn không ra bất cứ nào tật xấu. Chỉ là hỏi, Trần Tiếu, người nói nếu một cái khách sạn nhân viên phục vụ tính cả bảo an, người vệ sinh ở bên trong, ngay cả 10 người cũng chưa tới. Cái gọi là ăn uống cũng là khách nhân mình tới tự động buôn bán mấy chỗ đó lấy. Trong khách phòng thiết bị duy trì cần nhờ khách nhân tự giác. Rời đi khách sạn thời điểm có phải hay không sẽ lấy đi trong khách phòng thiết bị. Khách sạn cũng không có phục vụ viên trước tiên kiểm tra. Khách nhân ở trí năng máy móc bên trên quẹt thẻ liền có thể rời đi. Như vậy khách sạn một khi phát sinh vấn đề, hộ khách nên hướng ai trách cứ đâu? Trần Tiếu nói, khẳng định trách cứ không cửa A, nhiều nhất là cùng có liên quan ngành phản ứng đi, hoặc là dựa vào khách nhân tự hạn chế. Trần Tiếu vòng ra hỏi, đúng rồi học tỷ, ngươi hôm nay đi trí năng khách sạn, tham quan qua sao, có hay không có giặt quần áo vụ? Vưu Vĩ nói, gian phòng trên bàn có cái mục lục, mặt trên viết đều có cái gì, phòng giặt quần áo muốn chính mình động thủ. Cũng có quản gia cùng khách phòng phục vụ. Trần Tiếu sửng sốt, không phải được xưng không người khách sạn sao? Vưu Vĩ nói, cái gọi là không người cho tới bây giờ chỉ là mánh lới. Có hộ khách yêu cầu người đối với người phục vụ, cũng cần trước tiên dự bị A. Chẳng qua phục vụ phí là thêm vào thu. Ta vừa rồi tính qua, tương đương thành nhân công phí tổn. Nơi này quản gia cùng khách phòng phục vụ muốn so với bình thường khách sạn cao hơn gấp 3 tiền. Công, Trần Tiếu, ta dựa vào, Vưu Vĩ, về phần khách nhân có khả năng lấy đi gian phòng bên trong thiết bị. Vấn đề này, ta nghĩ một khi phụ trách dọn dẹp phục vụ viên phát hiện, đại khái liền sẽ phản ứng. Như vậy khách nhân thẻ tín dụng thượng có lẽ liền sẽ lúc nào cũng khấu trừ này bộ phận phí dụng. Trần Tiếu, như vậy chẳng phải là sẽ sinh ra rất nhiều tranh cãi. Nếu là khách nhân kiên quyết nói mình không lấy, khách sạn dựa vào cái gì khấu tiền? Vưu Vĩ, cho nên, ngươi cho rằng vẫn là cần cho nhân viên vệ sinh kiểm tra phòng thiết bị hay không đầy đủ hoàn chỉnh. Thời gian, Trần Tiếu, đúng vậy, khiến cho khách nhân chờ lâu 5 phút đồng hồ. Kiểm tra xong liền có thể quẹt thẻ rời đi à? Nga đúng rồi. Học tỷ, ngươi ở phòng thế nào? Vưu Vĩ, có 5 chủng chủ đề phòng. Ta bộ này là bờ biển phong. Trần nhà làm thành lam sắc sóng biển tạo hình. Nội thất cơ bản đều là màu trắng cùng vàng nhạt. Bên ngoài hành lang thiết kế cũng rất độc đáo. Là hình học đồ án chắp nối. Từ đại đường lúc tiến vào, cũng có chút đồng thoại cảm giác. Như là bắt trước Cao Địch Ba đặc biệt La Chi ra. Trần Tiếu nghe vô cùng hướng tới. Người nói ta đều muốn đi. Vưu Vĩ lại một điểm đều không hưng phấn nổi. Này nếu là đơn thuần nghỉ phép, nàng sẽ cảm thấy tân kỳ thú vị. Lòng hiếu kỳ cũng bị điều động. Nhưng là chuyện này trực tiếp liên quan đến bộ hành chính 1/3 người vận mệnh nha. Nàng chỉ sợ các ngành trong người nhất nhất tới nơi này tiểu ở sau, đều sẽ bị tẩy não. Tiến tới vui quá hóa buồn. Sao tới gần lúc 12 giờ, Thuần đột nhiên lắm miệng nhắc nhở. Chủ nhân, còn có 5 phút đồng hồ liền 12 giờ. Người có cái tầng cao nhất phòng ăn, nhà hàng, ước hội Nga. Vưu Vĩ vừa hệ hảo áo sơ mi chụp, lại bị nó hoảng sợ. Liền ra lệnh, về sau ngươi nói với ta, thỉnh tự động điều thành 20 decibel. Thuần ủy khuất nói, tốt, chủ nhân. Vưu Vĩ cầm di động ra khỏi phòng, một đường đi thang máy lên đến tầng cao nhất. Nàng trước đó xem qua nơi này công trình giới thiệu. Không có tinh cấp khách sạn hẳn là trang bị xếp quán. Bể bơi những kia, nghĩ đến cũng là, những này thêm vào công trình đều cần người đối với người phục vụ. Phương diện này phí tổn không thể giảm bớt. Vưu Vĩ đi đến tầng cao nhất, còn chưa phân biệt phương hướng. Liền nhìn đến một quản gia trang điểm nam nhân mỉm cười đi đến trước mặt. Hướng nàng nâng tay ý bảo. Xin hỏi, là Vưu nữ sĩ sao? Vưu Vĩ gật đầu. Kia nam quản gia liền mang theo nàng một đường đi đến cuối phòng ăn. Nhà hàng, toàn bộ phòng ăn, nhà hàng, trống rỗng, trang hoàng phong cách có chút Địa Trung Hải phong. Trừ trung gian trên vị trí ngồi một đạo thân ảnh, bốn phía cũng chỉ có mấy cái phục vụ sinh. Vưu Vĩ đi lên trước, nguyên bản ngồi ở trên vị trí Diệp Luân cũng mỉm cười đứng dậy. Hai người ánh mắt một đôi, Vưu Vĩ nở nụ cười. Thực xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Diệp Luân, không có, ngươi thực đúng giờ. Vưu Vĩ cười đi vào tòa. May mắn chính mình không có trang phục lộng lẫy tham dự. Chỉ là mặc một thân hưu nhàn trang. Diệp Luân cũng không có. Nam quản gia rất nhanh đưa lên cơm trước rượu. Là màu vàng nhạt chất lỏng. Vưu Vĩ đảo qua một chút. Vừa muốn nói chuyện, Diệp Luân đã muốn trước một bước mở miệng nói. Yên tâm, bên trong này cồn chỉ có ngũ độ. Ta biết ngươi đối cồn mẫn cảm. Nếu một chút cũng không có thể dính lời nói. Hôm nay còn có đặc cung ít trà nước trái cây. Vưu Vĩ ngẩn ra, dương mắt tại hỏi. Làm sao ngươi biết ta cồn mẫn cảm? Diệp Luân thấp giọng nở nụ cười. Kỳ thật ta vẫn luôn thực lưu ý ngươi. Vưu Vĩ không nói chuyện. Diệp Luân nói tiếp. Trước kia tại nước Mỹ, có một lần ngươi không chịu nổi các học sinh ồn ào, uống nhiều một điểm. Tuy rằng ngươi sau này nói ngươi là bởi vì có việc gấp, muốn trước tiên đi một bước, nhưng ta không yên lòng, đuổi theo ra phòng ăn, nhà hàng, muốn giúp ngươi gọi xe. Vưu Vĩ bình tĩnh nhìn Diệp Luân, cố gắng hồi tưởng hắn nói rốt cuộc là nào một lần. Thẳng đến Diệp Luân nói, kết quả, ta đuổi theo ra đi sau. Vừa vặn nhìn đến ngươi thượng cố thừa xe, chờ ta trở về phòng ăn, nhà hàng, lại đang địa thượng nhặt được một hộp thuốc, ta đoán, là ngươi hạ xuống, nga, nguyên lai là lần đó. Vưu Vĩ bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, dù có thế nào, cảm ơn ngươi săn sóc, chấm chấm, Vưu Vĩ không có chậm trễ bữa cơm này thời gian đi ôn chuyện, nên tự cơ bản đều tự qua. Nàng từ nhận thức cùng Diệp Luân cũng không có bao nhiêu cũ tình khả tự. Cho nên mượn cơ hội này, Vưu Vĩ cũng liên tục đưa ra mấy cái về chuyên nghiệp vấn đề. Nàng đầu tiên hỏi chính là quản gia phục vụ hòa phục vụ viên tiền nhân công. Diệp Luân cười nói, kỳ thật cái này vì nhằm vào khác biệt hộ khách nhu cầu mà thiết lập. Tại phí tổn thượng xa cao hơn truyền thống khách sạn nhân công phí tổn. Cũng giống như nói, nếu ta hiện tại làm là một nhà truyền thống khách sạn, khả năng ta cần 50 người, mỗi người tiền lương là 5.000 khối, một tháng chính là 25 vạn nguyên, nhưng là trí năng khách sạn đâu, ta có lẽ muốn mướn làm cao cấp hơn phục vụ viên 20 người. Như vậy ta cần thanh toán chính là truyền thống khách sạn phục vụ công nhân viên tư gấp 3, chính là 15.000 khối, như vậy tính được chính là 30 vạn nguyên. Có thể nói như vậy, cái gọi là giảm bớt một đường công nhân viên dự toán bắt đầu. Trên thực tế chính là cái giả mệnh đề, nhìn như giảm bớt nhân thủ, lại tại vô hình chung nhiều thanh toán tiền nhân công. Này trên cơ bản cùng Vưu Vĩ ở trong phòng, tính chướng là không sai biệt lắm. Nàng tiếp Diệp Luân lời nói, trừ tiền nhân công thay đổi cao, trí năng khoa học kỹ thuật thiết bị phí tổn mới là khối lớn nhi. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao, phí tổn lại càng cao, trừ mua vào, còn muốn định kỳ bảo dưỡng cùng duy trì. Hơn nữa, trí năng khách sạn không có khả năng mở ra tại xa xôi địa khu. Muốn mở ra liền muốn chọn tại một cái thành thị phồn hoa nhất cao cấp địa phương. Cao địa thuê cũng là phí tổn chi nhất. Diệp Luân, đúng a, trí năng phí tổn, duy tu phí tổn, nhân viên quản lý phí tổn. Trừ những này còn muốn thời khắc chú ý chính phủ thái độ. chúng ta cũng cần thời gian từng bước thành thục cùng hoàn thiện. Bên trong này tự nhiên bao dung phiêu lưu phí tổn. Có phải hay không cuối cùng có thể ở như vậy phiêu lưu tiền lãi chung chia một chén súp? Trước mắt vẫn là ẩn số. Ta tin tưởng chờ thêm 2 năm tính toán xuống dưới. Nhất định có người thắng. Cũng sẽ có người thua. Khôn sống mống chết. Này tại các ngành các nghề đều là như nhau. Huống chi là nhân công trí năng như vậy mới phát ngành sản xuất. Đại tẩy bài là tất yếu. Thay lời khác nói, không có hùng hậu tư bản làm duy trì. Rất có khả năng còn chưa tới tính toán chính mình là thắng vẫn thua giai đoạn. Cũng đã bị này ảo ảo dòng chảy một loại chi sở tiêu hao hầu như không còn. Tiến tới bị đào thải rơi. Vưu Vĩ tự hỏi một lát. Cuối cùng chi hỏi như vậy một vấn đề. Ta không hiểu. Nếu lại tiêu tiền lại cố sức lại không khẳng định lấy lòng. Diệp thị vì cái gì muốn viễn độ trùng dương. Đem nhiều như vậy tài chính vùi đầu vào nhân sinh không quen quốc nội. Tục ngữ nói, cường long khó áp địa đầu xà. Diệp thị tại nước Mỹ đã là người hoa khách sạn vua. Nay còn muốn trở về đại triển quyền cước. Thật sự là khẩu vị mở rộng ra a. Diệp Luân dùng cơm bố trí lau miệng. Dương mắt tại, nguyên bản ôn lương nhã nhặn tươi cười. Trong nháy mắt toát ra nhuệ khí. Vì danh vì lợi. Này không phải đều là lý do sao? Vưu Vĩ, Nga, ta chỉ là cái tiểu dân chúng. Quả thật không quá có thể hiểu được. Diệp Luân, hoặc là như ta vậy nói. Diệp thị cần khuếch trương sự nghiệp bản đồ. Cũng cần công thành đoạt đất. Một khi Á Âu đại lục hình thành quy mô. Kinh tế giữ không thể phân cách. Đẹp như thế quốc liền sẽ trở thành cô đảo. Thế giới bá chủ địa vị chắp tay nhường cho. Này trong tương lai 20 năm trên căn bản là có thể đoán được hướng đi. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nếu là đến thời điểm đó, chúng ta lại động thủ. Chỉ sợ quốc nội thị trường sớm đã bị chiếm thất thất bát bát. Muốn động thủ liền muốn sớm làm. Đầu tư nhà càng muốn chú ý trước chiêm tính. Chúng ta Diệp thị bên trong trải qua nhiều lần họp luận thuật. Cuối cùng vẫn còn quyết định lấy vài triệu trở về. Trước tìm tòi trước khi hành động, xem hay không có thể nghe một điểm vang. Ha ha, quả nhiên, đây mới là hôm nay chính đề. Vưu Vĩ cười hỏi, nếu không nghe được đâu? Diệp Luân, không nghe được, không vừa vặn chứng minh cái này thị trường có bao lớn sao? Tự nhiên cũng có thể chứng minh phán đoán của ta đúng. Vưu Vĩ, của ngươi phán đoán, Diệp Luân, lần này về nước. Ta có thể nói là lực bài chúng nghị. Kỳ thật ca ca của ta cùng tỷ tỷ cũng không quá quan tâm đồng ý. Bọn họ làm đời thứ hai người thừa kế. Sớm đã tại nước Mỹ lạc địa sinh căn. Đối quốc nội thực xa lạ. Cũng không có quyến luyến. Căn bản cũng không tin quốc nội tình thế sẽ siêu việt nước Mỹ. Nhưng cái nhìn của ta cùng bọn hắn khác biệt. Trên thực tế, về Diệp thị nghe đồn, Vưu Vĩ thân là người trong giới. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một ít. Diệp Luân là thứ xuất. Tại gia tộc địa vị xa không có huynh tỷ đến thâm hậu. Hắn căn cơ mỏng, một bạt liền cắt đứt. Nếu mạnh mẽ lưu lại nước Mỹ cùng huynh tỷ tranh quyền tranh địa bàn. Kết cục chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Trừ phi huynh tỷ nhân từ. Nguyện ý cho hắn lưu lại miếng cơm ăn. Nói cách khác, về nước giành chính quyền. Cùng người bên ngoài tranh địa bàn. Mới là Diệp Luân duy nhất sinh lộ. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ nói. Diệp thị câu chuyện, ta cũng có hơi có nghe thấy. Mọi nhà có bản khó niệm trải qua. Đứng ở đồng học trên lập trường. Ta sẽ hy vọng ngươi lần này cày cấy có thể nở hoa kết quả. Nhưng đứng ở Diệu Uy bộ hành chính trên lập trường. Diệp thị với ta mà nói. Chỉ là một cái đào chúng ta căn cơ ngoại nhân. Diệp Luân cười khẽ. Cùng này làm ngoại nhân. Chi bằng nếm thử biến thành chính mình nhân. Có ý tứ gì? Vưu Vĩ trầm mặc, chỉ nghe Diệp Luân giải thích. Ngươi không ngại coi ta như là một cái nông dân chuyên trồng hoa. Ta muốn lấy rớt các ngươi bộ hành chính 1/3 công nhân viên. Từ Diệu Uy bỏ ra này bút phân phát phí. Những người này cần rời cương vị lại vào nghề. Như vậy nếu như vậy cơ hội nghề nghiệp. Từ chúng ta Diệp thị đến cung cấp đâu? Vưu Vĩ ngẩn ra. hoàn toàn không thể tưởng được Diệp Luân sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng nàng đồng thời lại bắt đầu kiêng kỵ. Trên đời này không có miễn phí cơm chưa? Vưu Vĩ hỏi. Nga, đại giới là cái gì? Diệp Luân, ngươi xem, nếu ta chỉ điểm toàn xã hội công khai thông báo tuyển dụng, ta muốn chi chính là truyền thống khách sạn gấp 3 tiền lương. Như vậy nếu ta nguyện ý cho Diệu Uy sa thải công nhân viên một con đường sống đâu? Ta có lẽ sẽ không cho bọn hắn gấp 3 tiền lương. Thậm chí ngay cả gấp đôi đều không có. Nhưng bọn hắn lại không cần thiết vì tiếp theo công việc đường ra phát sầu. Đồng thời ở chỗ này của ta, muốn trả giá sức lao động cũng so truyền thống khách sạn đến thiếu. Duy nhất khác biệt chỉ tại, bọn họ cần trải qua một tháng huấn luyện thích ứng kỳ. Vưu Vĩ nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Nguyên lai Diệp Tổng đánh là bộ này tính toán nha. Có năng lực tiết kiệm tiền, có năng lực nhân tài nhị độ lợi dụng. Tính gộp cả hai phía đều là ngươi thích hợp a. Diệp Luân không nhanh không chậm nói. Ngươi có thể tính bút chướng này. 20 tháng 4 tiền lương bồi thường. Thêm ta chỗ này 20% tăng lương. Vừa bảo đảm bọn họ thu nhập. Lại miễn đi bọn họ lần nữa đầu nhập vào nghề thị trường bất an cùng lo âu. Đối với bọn họ mà nói này bút mua bán không mệt. Vưu Vĩ không nói chuyện. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Luân. Dùng một loại cùng hai lần trước gặp mặt đều không giống nhau tâm tính. Nàng tại so đo, cũng là tính kế, đồng thời cũng muốn đánh giá. Các viên công lo lắng là tiền đồ. Diệp Luân điểm xuất phát lại là sinh ý. Hắn còn muốn đem những người này tiền đồ biến thành đối với chính mình có lợi sinh ý. Trên đời này không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Này không giả, nhưng nếu này cơm chưa? Là thành lập tại song phương đều không chịu thiệt, mà có một phương sẽ biết đại tiện nghi cơ sở thượng đâu. Như vậy chiếm đại tiện nghi này một phương tự nhiên sẽ nguyện ý cầm ra một điểm nhỏ ân huệ cho một phương khác, mục đích chính là ngăn chặn một phương khác câu oán hận. Thật sự là dùng một tay hảo dương mưu kế. Bên này, Vưu Vĩ đang tự hỏi. Bên kia, Diệp Luân lại uống chén nhỏ nửa rượu. Để chén rượu xuống thì cười lại đưa ra tầng thứ hai điều kiện. Tự nhiên, ta sẽ không đối đãi tất cả mọi người như vậy hà khắc. Tại Diệu Uy biểu hiện xuất sắc công nhân viên, ta cũng sẽ cho ngợi khen. Vưu Vĩ an tĩnh dương mắt, nhớn mày hỏi. Diệp Luân nói, tỉ như, ngươi. Vưu Vĩ nở nụ cười. Ta, Diệp Luân, có lẽ ta có thể đưa cho ngươi không chỉ gấp ba. Hơn nữa công tác địa điểm tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi có thể tại chúng ta Diệp Thị tương lai sắp sửa đầu tư 30 gia trí năng khách sạn trong đó một nhà làm điếm trưởng, cũng có thể lựa chọn lưu lại Diệu Uy, quản lý của ngươi bộ hành chính. Thậm chí, nếu ngươi đối lâu phó tổng vị trí cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể giúp ngươi lấy đến. Như thế nào? Vưu Vĩ trong lòng cả kinh. Nàng chỉ điểm thượng bò. Nàng yêu quyền, có dã tâm, là này cái nam nhân liền đem mấy thứ này đưa cho nàng. Làm lợi thế cùng mối. Nàng không nghĩ đến, Diệp Luân đã muốn tính toán đến một bước này. Nhưng nói đến dã tâm, hắn là càng đại dã tâm gia. Cùng dã tâm gia đàm giao dịch. A, dã tâm gia cho ra một phần, muốn chỉ sợ là thập phần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.